Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 510, Trường Hà khiếp sợ Thanh Giao Cung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, mấy vị vốn là cười trên nỗi đau của người khác, Châu Chi Đế cùng Võ Lâm Minh Chủ. Nghe vậy đều là hãi một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt là ở sau đó biết được Tiểu Tuệ Minh đã tiến vào chân thần cảnh sau đó. Cũng là triệt để nghẹt ngào, người cuối cùng cái đều rất là chật vật mang theo đội ngũ rời đi Huyền Châu Đại Lục. Cũng không dám nữa dâng lên phối hợp thiên giới đối phó ý tưởng của Tiểu Tuệ Minh. Bọn họ cũng là minh bạch, nhân vật như vậy, ngày sau tất nhiên không phải là người thường. Nếu là đắc tội, cái mất nhiều hơn cái được, mà kia Huyền Châu Đại Lục cùng Băng Châu các loại trong đại lục. Vốn là đối với Tiểu Tuệ Minh sinh lòng hận ý, muốn âm thầm làm chuyện xấu một số người, nghe được tin tức sau này, tất cả đều là âm thầm lòng rung động, không dám đang gây sóng gió rồi. Tuệ Minh danh tự này, ở nhân giới đại lục danh vọng, cũng là một đợt cao hơn một đợt. Thanh danh lan xa, ngay cả kia xa xôi ma giới bên trong, cũng dần dần truyền bá ra. Mà dưới tình huống này, trước phục kích Trần Trường Hà các vị thiên giới các tiên nhân, tất cả đều là trở lại thiên giới mỗi người địa bàn. Nam Cung Liệt đem đã bị Trần Trường Hà đánh nát lưỡng đạo chân thân. Khí tức uể oải Nam Cung Quan Tú, cấp cứu trở lại Tiêu Vân Cung sau đó. Cũng là lập tức bị Thanh Giao Cung Trung Thiên Giới Thánh Mẫu triệu kiến. Còn muốn hỏi kia Thiên Phượng Niết Bàn Đồ tung tích, Thiên Giới Thánh Mẫu Điện Vũ Thanh Giao Cung, coi như toàn bộ thiên giới trong hậu cung, quyền lợi tối đại địa phương. Chỗ ngồi này trong đại điện, giờ phút này cũng là không khí ngột ngạt cùng nghiêm túc. Mặc dù, ở kia trong đại điện ngồi xếp bằng bóng người, phần lớn đều là thanh lệ thoát tục nữ lưu hạng người. Nhưng là, các nàng từng cái thật sự tản ra to lớn cảm giác bị áp bách. Vẫn là làm cho đại điện chi trung Nam Hành Cung Tú cùng Nam Cung Liệt cha con bội cảm áp lực. Luôn luôn tại thiên giới bên trong, vênh váo nghênh ngang Tiêu Vân vực chi chủ Nam Cung Liệt. Giờ phút này đều là ngoan ngoãn cúi đầu bất ngữ. Ở đó đại điện vị trí đầu não vị trí, Thượng Thương Hạo Thiên Vũ cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc ngồi ngay ngắn. Giờ phút này Thượng Thương, chính cau mày nhìn Nam Cung Liệt hai người, trầm giọng nói, tại sao kia Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng tiểu nữ Hoa Hoa chưa từng cùng các ngươi cùng trở lại. Lời vừa nói ra, kia đại điện hai bên nhất thời có đối với Nam Cung Liệt cha con rất có phê bình kín đáo một vị bạch. Y nữ tử, cười lạnh nói, nghĩ đến là các ngươi cha con liền một đạo thượng cổ nguyên thần còn có một cái cảnh giới cực thấp. Tiểu cô nương cũng không đấu lại, mà bị bọn họ cho trốn chứ. Các trưởng lão khác nghe vậy, chân mày cũng là khẽ nhíu một cái. Mặc dù kia Thanh Giao Cung thủ tịch trưởng lão, Mộng Trúc Thành Mẫu chi muội Mộng Hồ luôn luôn miệng lưỡi bén nhọn. Không đem Ngông Cường Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Quan Tú coi ra gì. Nhưng là, các nàng cũng đều minh bạch. Nếu quả thật như thế lời nói, kia Tiêu Vân Cung liền thật mất hết thể diện rồi. Bất quá, Mộng Hồ vừa dứt lời. Đại điện chi trung Nam Cung Liệt, cũng là đến rồi tinh khí. Mở trừng hai mắt, phản bác, ai nói ta Nam Cung cha con không đánh lại kia Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng tiểu nữ Hoa Hoa. Thật là tán gẫu, chúng ta nếu không phải âm thầm đuổi tới Đan Thanh Giới sau đó. Gặp được Trần Trường Hà, lần này, kia Thiên Phượng Niết Bàn Đồ vậy lấy nhưng tới tay. Nam Cung Liệt vừa dứt tiếng. Trong đại điện, toàn bộ trưởng lão thân thể, đều là chấn động mạnh một cái. Từng cái trong mắt, càng là có hết sạch bảo xạ mà ra, thậm chí ngay cả Mộng Trúc Thành Mẫu cũng đồng tử rụt một cái, trong thanh âm có không che giấu được chấn động. Ngươi nói cái gì? các ngươi tìm được Đan Thanh Giới tung tích. Nghe vậy, Nam Cung Liệt trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, vừa đem kia Nam Cung Quan Tú giao cho sau đó chạy tới Tiên Y mang đi. Một bên chậm rãi nói, chúng ta ở đó Huyền Không Đảo cũng đã gắt gao phong tỏa kia Thanh Nguyệt Tiên Tử cùng tiểu cô nương Phương Vị. Nhưng là khổ nổi vẫn luôn không nhìn thấy các nàng đem kia Thiên Phượng Niết Bàn đồ lấy ra. Cho nên, chúng ta cũng liền chỉ là đi theo, không có trực tiếp xuất thủ bắt người. Chỉ có vài chục cái cảnh giới không cao tướng lĩnh cùng các nàng chu toàn, để ngừa các nàng chạy ra khỏi tầm mắt. Nhưng là, ai có thể nghĩ, kia Trần Trường Hà lại trực tiếp xuất hiện, một chiêu liền đem chúng ta cùng bọn ngươi chu toàn tướng lĩnh cho toàn bộ đánh chết. Sau đó mang theo hai người đi Đan Thanh Giới, tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên tại chúng ta căn bản là không đuổi kịp. Ngay tại chúng ta cho là muốn nhiệm vụ thất bại lúc, nhưng là ở mấy ngày sau đó, ở nhân giới đại lục lần nữa phát hiện Trần Trường Hà bóng người. Chúng ta không có đánh rắn động cỏ, ở đó Bạch Trạch cùng Trần Trường Hà tỉ thí mà chiến bại, sau đó cũng là lặng lẽ theo hắn một mực theo đến rồi tam giới chi ngoại Đan Thanh Giới. Ngay tại chúng ta đến Đan Thanh Giới lúc, cũng là phát hiện, thậm chí ngay cả minh giới bất diệt chi chủ hậu nhân cũng là điều khiển kia quy đồ tuyền giá lâm Đan Thanh Giới, muốn đem kia Đan Thanh Giới trực tiếp diệt ở mịt mờ thương vũ bên trong. Minh giới bất diệt chi chủ hậu nhân không chờ thượng thương nói chuyện với thánh mẫu, kia một bên thủ tịch trưởng lão Mộng Hồ nhất thời thét lên. Đối với danh tự này, các nàng có thể cũng không xa lạ. Đây chính là thời kỳ viễn cổ, mấy vị tạo hóa một trong bất diệt chi chủ đời sau, chính là thứ thiệt thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cách kia thiên đế cảnh cũng đã chênh lệch không xa. Điều này sao có thể? Bất diệt chi chủ hậu nhân một loại đều là vài vạn năm cũng không ra, các ngươi làm sao sẽ trùng hợp như vậy còn có thể gặp hắn? Mộng Hồ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chất hỏi. Bất quá thượng thương nhưng là lạnh rên một tiếng, hiển nhiên đối với Mộng Hồ như vậy cường thế chất vấn một khu vực chi chủ lộ ra rất là không hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút, toàn tức nói, hiền đệ chớ hoảng sợ, ngươi liền cứ việc đem tiến vào Đan Thanh Giới sau này sự tình tuần tự nói cho ta biết, một chút cũng không thể hạ xuống. Hắn ngược lại là phải xem thật kỹ một chút, luôn luôn không đem hắn cái này trên mặt nổi tam giới chi chủ cũng không coi vào đâu Đan Thanh Thánh Thủ Trần Trường Hà rốt cuộc đối phó thế nào cái này nguy cục. Nghe vậy, Nam Cung Liệt cũng là vội vàng gật đầu một cái, không dám trì hoãn, bắt đầu tự thuật kia Đan Thanh Giới bên trong đã phát sinh hết thảy. Hắn từ Trần Trường Hà bị thương nặng minh giới thiếu chủ ngũ hành chi hỏa quyển phá Nam Cung Quan Tú chân thân vân vân sự tích, rất là có chút khó chịu chậm rãi nói ra. Đang giảng giải bên trong, cái trán cũng là không khỏi ngâm ra mồ hôi lấm tấm. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Nam Cung Liệt hơi có chút run rẩy thanh âm chậm rãi vang dội. Mà không chỉ là những thanh giao cung đó trưởng lão, ngay cả thượng thương đại đế đều là ở Nam Cung Liệt thanh âm bên dưới dần dần mở to cặp mắt, trên khuôn mặt có kinh ngạc này sắc dần dần bắt đầu hiện lên. Kia minh giới thiếu chủ cảnh giới như thế cao sâu, trong tam giới tuyệt đối là chưa có địch thủ, ngay cả chính mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Nhưng là không nghĩ tới lại bị Trần Trường Hà cho trực tiếp đả thương thoát đi. Như vậy kết quả hắn đúng là tuyệt đối không ngờ rằng. Mà mặc dù Nam Cung Quan Tú là thế hệ trẻ nhân vật lãnh tụ, nhưng là thực lực của hắn thượng thương đại đế là rõ ràng, hơn nữa còn có thiên giới thần khí bảo vệ, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Như vậy sức mạnh cái thế đều rất là không may mắn bị Trần Trường Hà cho trực tiếp đánh nát lưỡng đạo chân thân. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, trước hắn còn có thể giữ một ít trấn định, mà khi hắn cùng với Thánh Mẫu Mộng Trúc, nghe được Trần Trường Hà lại dám với cùng minh giới quy đồ tuyền tranh phong, còn trực tiếp lấy ngũ hành họa quyền, phá vỡ Nam Cung Quan Tú lưỡng đạo chân thân, thiếu chút nữa đưa bọn họ thiên giới khoáng thế thiên kiêu cho trực tiếp đả thần hình toàn diệt lúc, cũng là đều không khỏi hít vào một hơi, thần sắc đều là dần dần ngưng trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.